Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 13, 2000 cái miếng thịt. 3. Ở thả đặt vào miếng thịt giải phẫu đài bên cạnh để di động cáng. Phía trên dựa theo thứ tự bày ra chia rẽ khung xương. Lân cận một người khác giải phẫu trên đài để nội tạng cùng đầu. Còn có một cái di động trên băng ca để người chết quần áo cùng giày. Liễu Phỉ bằng trực quan phương thức đem Lữ Ái Thanh thi thể chỉnh tề bày ra ở trước mắt mọi người. Trải qua 20 năm năm tháng rất dài, những thứ này thi khối vẫn tràn đầy làm người ta sợ hãi rung động. Tại chỗ cảnh sát hoặc là trước nghe nói qua, hoặc là năm đó đích thân trải qua. Nhưng là cơ hồ không có nhân chính mắt thấy qua Lữ Ái Thanh thi thể. Đây là bọn hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Lữ Ái Thanh. Cảm thụ năm 1996 mùa đông kia trong đêm khuya phát sinh kinh khủng hung sát. Giải phẫu lúc này yên tĩnh không tiếng động, từng đống lạnh giá thi khối. Trong không gian kín tràn ngập thâm trầm sát ý, Tống Ngọc Lâm nói, chư vị. Các người có lẽ trước từ mỗi cái con đường đều nghe qua nói Nam Đại Bầm Thây án kiện. Hoặc là năm đó tham dự qua điều tra. Nhưng chỉ có hôm nay, lấy trước mắt các người thấy thi thể làm chuẩn. Đem các người trước đối với vụ án này hết thảy chủ quan ấn tượng hết thảy quên mất. Coi nó là thành một cái tân vụ án đến điều tra. Ở Tống Ngọc Lâm lúc nói chuyện, Liễu Phỉ cùng Lý Đạt đã bắt đầu kiểm nghiệm xác rồi. Bọn họ trước từ đống kia thịt vụn bắt đầu, chậm chạp tỉ mỉ bắt đầu kiểm tra. Thời gian ở như từng giọt nước trôi qua. Tại chỗ những người khác lạ thường kiên nhẫn. Ước chừng qua 2 giờ, Liễu Phỉ đi tới thả người cốt di động táng trước. Bắt đầu từng cái một kiểm tra những thứ kia đã chia rẽ hạ tới một cái cốt bồng. Thời gian lại qua rồi 1 giờ, nàng tỉnh táo thanh âm ung dung vang lên, miếng thịt cắt chỉnh tề, lớn nhỏ cơ bản cũng có thể khống chế ở 4-5cm giữa. Hạ đao thẳng đứng, thủ pháp ổn định, một điểm này từ xương thượng cũng có thể nhìn ra, những thứ này xương rất hoàn chỉnh, không có bạo lực gảy, chém đứt vết tích, chỉ có khớp xương giữa có rất nhỏ vết đao. Có thể chắc chắn hung thủ tách rời thời điểm là từ khớp xương hạ đao. Hơn nữa hung khí cũng rất sắc bén. Có thể kết luận hung thủ cụ có tương đương chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Liễu pháp y, cái này chuyên nghiệp dày công tu dưỡng là cái khái niệm gì? Trong đám người một cái lão nhân tóc trắng nói, người nói chuyện là tự nguyện gia nhập chuyên án tổ Trương Duệ. Liễu Phỉ nhìn hắn một cái. Chính là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, người bình thường không cách nào làm được, có khả năng hay không là một người bình thường, bởi vì tuổi thơ có chút tồi tệ ham mê, đánh bỉ phương, hắn thích chộp tới mèo hoang cẩu về nhà giết chết phân thây. Nhật cửu thiên trường luyện thành rồi rất nhuần nhuyễn cắt căn cơ. Người này thân người hay là bác sĩ khoa ngoại, hắn có thể gián tiếp học được một ít ngoại khoa kiến thức. Người như vậy có phải hay không là cũng có thể hoàn thành loại này phạm tội? Cái này, Liễu Phỉ suy nghĩ một chút. Người nói cái khái niệm này có chút sơ lược. Này muốn lấy quyết cho hắn loại này cái gọi là yêu thích, kéo dài bao nhiêu năm? Hắn từ thân nhân nơi đó như thế nào học tập kiến thức y học? Học đến trình độ nào? Còn có một nhân thiên phú phương diện vấn đề. Ở trên thực tế, ta cảm thấy được người như vậy không quá dễ dàng sẽ xuất hiện. Người bình thường có lẽ cũng có thể cắt ra mấy chục phiến lớn nhỏ nhất trí miếng thịt. Nhưng là 2000 phiến cũng có thể giữ loại này ổn định trạng thái thì không phải là thuần thục mà là kỹ thuật. Ta càng nghiêng về cho là hung thủ càng có thể là bởi vì cá nhân công việc cùng sinh hoạt nguyên nhân nắm giữ phương diện này. Đao công. Mà không phải là vì gây án mà tạm thời luyện tập. Đối với cái người mà nói, quá khó khăn, nguyên lai là như vậy a. Trương Duệ như có điều suy nghĩ, Đỗ Chí Huân bỗng nhiên chen lời. Trương cảnh quan, ngươi nói người này là ngươi giả thiết, cũng là ngươi trong lòng thật có một cái như vậy người hiềm nghi, có vấn đề gì không? Trương Duệ hỏi. Tạm thời không nói tên hung thủ này là như thế nào nắm giữ chuyên nghiệp đao công. Ở phạm tội tâm lý học nghiên cứu chung, có một kinh điển nhất liên hoàn sát thủ tam đại đặc thù ngược lại là rất phù hợp ngươi nói thế nào. Cá nhân, rất nhiều liên hoàn sát thủ thời kỳ thơ ấu đều có, không hợp tuổi tác tè ra giường. Ngược sát động vật, cùng, phóng hỏa tình huống. Này tam cái vấn đề đại biểu một cái phát triển quá trình. Ngươi nói người này vừa vặn nằm ở chỗ trung gian giai đoạn. Trương Duệ nói với Đỗ Chí Huân Pháp, cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Tổ trưởng ngươi có thể hơi chút giải thích một chút sao? Đỗ Chí Huân không quá muốn đánh khuấy Liễu Phỉ kiểm nghiệm xác. Nhưng nếu Trương Duệ đã hỏi tới, hắn liền thuận tiện nói hiểu một chút. Ta nói liên hoàn sát thủ là chỉ những tâm lý kia dị thường, lấy mưu sát làm thú vui thú liên hoàn tội phạm. Loại người này rất nhiều đều có tiên thiên tính tính chức năng chướng ngại. Ở thời kỳ thơ ấu, sẽ biểu hiện ở vượt qua tuổi tác tè ra giường. Căn này tiếp nói rõ hắn sinh chư hệ thống tồn tại phương diện nào đó vấn đề. Cũng là đối với thân thể của mình cùng ý thức thiếu lực khống chế biểu hiện. Thường thường sẽ yêu cầu định kỳ khơi thông, theo tuổi tác tăng trưởng, loại người này thông qua thí nghiệm sát sinh tới khơi thông đạt được nhanh cảm. Từng bước tiêu trừ áy náy cùng đồng tình tâm lý, hơn nữa có từng bước tăng lớn nhanh cảm khuynh hướng, một loại đến thời kỳ trưởng thành hoặc là trưởng thành, thì sẽ sinh ra giết người xung động, nhưng là bị xã hội và luật pháp ràng buộc. Loại người này sẽ thử dùng phóng hỏa tới tránh cho trách nhiệm. Từng bước giảm bớt đối với quy phạm sợ hãi cùng thể nghiệm phạm tội thành công may mắn. Dưới tình huống bình thường, nếu như một người ở còn nhỏ đến ngược sát động vật giai đoạn, mà không có bị kịp thời sửa chữa lời nói, khi hắn phát triển đến trưởng thành phóng hỏa giai đoạn, giết người chính là không thể tránh khỏi khuynh hướng. Cuối cùng, liên hoàn sát thủ liền là thông qua định kỳ thi hại tới thực hiện tính khoái cảm. Dùng cái này để thay thế tính hành vi. Trương Duệ liên tục gật đầu. Hiểu ra, Đỗ Tổ trưởng, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi nói Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ có thể phù hợp ngươi nói loại tình huống đó sao? Đỗ Chí Huân đã phát giác ra Trương Duệ đặt câu hỏi tựa như có ám chỉ. Có thể. Nhưng có một chút bất đồng, Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ không là liên hoàn sát thủ. Nếu như hắn phù hợp liên hoàn sát thủ tam đại đặc thù, vậy hắn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với một lần gây án. Có lẽ lần này gây án mang đến kích thích, quá mạnh mẽ nữa nha, đã đầy đủ hắn thể nghiệm cả đời. Cái này, Đinh Tiềm chen vào một câu, cái này rất tốt giải thích. Giống như thủ âm, len lén làm qua một lần cảm giác rất tốt nhân, khẳng định sẽ còn làm lần thứ hai, lần thứ ba, Đỗ Chí Huân có chút lúng túng, cũng có thể nói như vậy, cho nên nói, Nam Đại Bầm Thây án kiện một cái rất ly kỳ địa phương cũng ở nơi này. Hung thủ ở sát hại Điêu Ái Thanh lúc biểu hiện ra đủ phát xia trạng thái. 2000 phiến bầm thây, chia lìa xương thịt. Thủy nấu đầu, những thủ đoạn này cũng vượt xa khỏi rồi bất kỳ đồng thời phổ thông hung thủ án kiện. Loại này quá độ phạm tội là điển hình thay đổi tai trong lòng phạm tội phạm vi. Nhưng là hắn sau đó đột nhiên ngưng phạm tội. Một điểm này thực ra rất đáng giá thương thảo. Nhưng bây giờ thời gian có hạn, ta dự định lưu ở phân tích án tình sẽ thời điểm thảo luận lại. Bây giờ còn là trước xem một chút Liễu Phỉ kiểm nghiệm xác tình huống. Thuận tiện nói một câu. Trương cảnh quan, người nhắc tới người kia cũng hẳn đưa tới đủ cảnh giác. Cho dù hắn không phải là Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ, cũng không ý nghĩa đến là hắn đó vô tội. Có thể có còn lại vụ án ngươi còn không biết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.